Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đến đánh cược đi. Sumi, muốn sớm một chút rời giường, ngày hôm nay nhưng là trung nhẫn cuộc thi cuối cùng một hồi. Lại ngủ một hồi, 5 phút đồng hồ, Yui Sumi lật một cái thân, sau đó hơi tiếng ngáy lại vang lên. Không thể ngủ nha, Yakumo đều đến rồi. Không phải vậy gọi nàng đến hất ngươi chăn a. Bên ngoài vang lên thiếu nữ thẹn thùng tiếng cười. Biết rồi, Yui Sumi ngồi dậy đến phát ra một hồi ngốc. Sau đó mặc vào y phục của chính mình, đẩy cửa ra, nhìn thấy hai người chính đang cái kia vừa nói vừa cười. Yui Sumi không nhìn hai người đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhiều ăn một chút nha. Không phải vậy không khí lực tỉ thí. Kurenai cùng Kurama Yakumo nhìn Yui Sumi đang ăn cơm trên bàn bữa sáng. Được rồi, ăn không vô. Yui Sumi cảm giác mình ăn xong nhiều. Sau khi ăn xong, ba người kết bạn hướng về hội trường đi đến. Thật là nhiều người a. Yui Sumi nhìn trong hội trường cũng sớm đã ngồi đầy người. Cuộc thi người là cần đến phía dưới đưa tin đi. Yui Sumi cùng hai người phân biệt sau khi liền đi tới phía dưới. Phát hiện Naruto cùng Sasuke vẫn không có đến. Cũng không có thấy Dosu Kinuta. Hẳn là bị Orochimaru làm thành uế thổ chuyển sinh vật liệu. Các ngươi không có đồng thời tới sao? Shikamaru liếc mắt nhìn Yui Sumi đến rồi. Sau đó hỏi Yui Sumi Naruto cùng Sasuke tình huống. Không có, ta cùng tỷ tỷ đồng thời đến. Không nhìn thấy bọn họ. Yui Sumi đứng ở Shikamaru bên cạnh. Nhìn một chút bên cạnh Gaara. Vẫn là như cũ lãnh khốc. Sau đó nhìn về phía Kurenai cùng Kurama Yakumo. Phát hiện hai người thật ở chính mình vẫy tay. Yui Sumi vừa định cười. Rất nhìn thấy Kurama Yakumo ngồi ở chỗ ngồi của mình, mà Kurenai bên cạnh nhưng là Asuma. Yui Sumi nụ cười trong nháy mắt biến mất, sau đó nhìn về phía nơi khác. Kurenai lão sư, Sumi, làm sao? Là không cao hứng sao? Bởi vì ta sao? Kurama Yakumo yếu ớt hỏi Kurenai. Kurenai cười một tiếng sau đó liếc mắt nhìn Asuma sau nói. Không phải là bởi vì ngươi nha, là bởi vì nào đó người đàn ông nha. Asuma thật không tiện cười cợt. Sau đó Kurama Yakumo nghe được không phải là mình nguyên nhân. Sau đó hài lòng bật cười. Lúc này Naruto cũng chạy tới hội trường. Sau đó chen ở Yui Sumi cùng Shikamaru trung gian. Yui Sumi không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hướng về Gaara bên cạnh hơi di chuyển. Sasuke tên kia còn chưa tới sao? Naruto nhìn xung quanh không có Sasuke bóng người. Sau đó nhìn Yui Sumi hỏi. Không có, đúng rồi, mấy ngày nay cũng không thấy Sasuke bóng người ai. Kakashi lão sư cũng không thấy nha. Nhìn thấy trên đài chủ tịch Hokage cùng Kazeki ngồi xong sau khi. Phía trước Shiranui Zenma, sau này nhất chuyển. Lấy ra một tờ giấy, sau đó cho mọi người giảng giải quy tắc, bởi vì nhân số có biến hóa cho nên đối với chuyển trình tự có thay đổi. Tổ thứ nhất, Naruto đối chiến Hyuga Neji. Tổ thứ hai, Kankuro đối chiến Aburame Shino. Tổ thứ ba, Uchiha Sasuke đối chiến Gaara. Tổ thứ tư, Temari đối chiến Nara Shikamaru. Yui Sumi lần thứ nhất đối chiến vòng không, lần thứ hai tỉ thí cùng 4 tổ bên trong thắng lợi người tùy cơ một vị đối chiến. Sasuke vẫn không có đến đây. Naruto sốt ruột nhìn Shiranui Zenma. Nếu như làm hắn cuộc thi thời điểm hắn vẫn không có đến coi như thất bại. Được rồi, tổ thứ nhất lưu lại, những người khác rời khỏi sàn diễn. Thi đấu bắt đầu. Người chung quanh bắt đầu hô to lên. Yui Sumi cũng theo Shikamaru đi tới dự thi nhân viên vị trí quan chiến đài. trận đầu ta vòng hết rồi. Ta trước tiên tìm Yakumo chơi. Các ngươi ngay ở này treo đi. Cùng nhận thức mấy vị nói rồi một hồi sau đó chuẩn bị rời đi này. Xem tỉ tỉ của chính mình có hay không bị cái gì nam nhân cho lừa gạt đi. Yui Sumi đột nhiên cảm giác có người che ở trước mặt chính mình. Sau đó một nhìn trên đầu một cái khổng lồ yêu chữ. Không cần phải nói là Gaara. Làm sao? Có việc. Yui Sumi nhìn trước mặt lãnh khốc người. Sau đó mở miệng. Người rất mạnh. Giết người khẳng định rất thú vị. Gaara khốc khốc mở miệng. Muốn giết ta à? Có thể sẽ bị giết chết nha. Yui Sumi cười nhìn Gaara. Chính mình chakra ít. Thế nhưng như Kinkaku Ginkaku như thế ăn cửu vĩ chakra sau khi cũng là có thể sử dụng cửu vĩ chakra. Nếu như chính mình ăn mấy cái Sukaku chakra, chính mình thỉnh thoảng cũng có thể dùng. Có điều ăn lên nên đều là hạt cát đi. Vẫn là coi là không tốt đẹp gì ăn sao. Vẫn không có Naruto thú vị. Yui Sumi liếc mắt nhìn Naruto. Naruto đánh run lên một cái. Sumi, Sumi liên luôn ham muốn ăn chính mình sao? Không đúng, Sumi không phải người như vậy. Nhất định là ta nghe lầm. Naruto hơi hơi hướng về sau lùi lại lùi. Gaara cũng đứng ở đó không nói lời nào. Yui Sumi nhìn thấy Gaara liền lạnh lùng đứng ở đó. Sau đó liền vòng qua Gaara liền đi. Tại sao hắn vừa mới lúc nói chuyện chính mình có một loại bị ăn đi cảm giác? Gaara nhìn rời đi Yui Sumi. Chết hồ ly là ngươi à? Mọi người không nghe được âm thanh vang lên. Đúng đấy, chính là đại gia ta. Sukaku cùng cửu vĩ xuất hiện ở một vị trí nào đó không gian sau đó tán gẫu lên. Vừa mới cảm nhận được đi. Ta đều coi chính mình cũng bị ăn đi. Hắn lúc nào xuất hiện? Đã sớm xuất hiện. Chúng ta sẽ không bị hắn ăn đi. Sukaku bò ở trên mặt đất một bộ sơ xác bơ phờ dáng vẻ. Ngươi sợ? Không cần lo lắng. Ngươi lại không tốt ăn. Kurama liếc mắt nhìn Sukaku sau đó nói. Những người khác ta ngược lại thật ra không sợ. Nhưng là hắn. Nghĩ nhiều như thế làm gì chứ? Chuyện sau này ai biết được? Duy trì không được, tản đi. Sau đó hai thú liền tiêu tan ra. Yui Sumi trở lại trên thính phòng. Sau đó ở Kurama Yakumo bên cạnh ngồi xuống. Phát hiện mình bên cạnh ngồi Hinata cùng Kiba. Giang, sau đó nhìn về phía trong hội trường. Naruto cùng Hyuga Neji chính đang có qua có lại đối chiến. Hinata thỉnh thoảng sẽ ở đó ho khan. Yui Sumi quay đầu đi sau đó nhìn Hinata hỏi. Làm sao, không có chuyện gì? Hinata cười cùng Yui Sumi nói. Hinata ngày đó cùng Neji đối chiến thời điểm chịu một chút nội thương. Kurenai mở miệng giải thích. Đừng nhúc nhích. Yui Sumi lấy tay đặt ở Hinata phần eo. Sau đó phát động trường tiên thuật. Yui Sumi cũng không biết có hay không chỉ. Liền vẫn dùng, mãi đến tận chính mình chakra tiêu hao hơn nửa thời điểm mới dừng lại. Thi đấu sau khi xong đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu như còn có vấn đề lại đến tìm ta. Cảm ơn, Yui Sumi cười cợt, sau đó quay đầu đi nhìn giữa sân. Đột nhiên cảm giác một luồng u oán khí tức từ bên cạnh mình truyền đến. Ây! Yui Sumi nhớ tới Kurama Yakumo ngay ở tự bên cạnh mình. Mặc dù mình chỉ là trợ giúp người khác chữa thương, hơn nữa hai người vẫn không có xác định quan hệ đi tương đương. Thế nhưng tại sao phải sợ đây? Yui Sumi chậm rãi hay ngó qua chỗ khác, sau đó phát hiện Kurama Yakumo trợn to hai mắt nhìn mình. Yui Sumi có đem đầu rời về phía sân đấu. Chuẩn bị không nhìn Kurama Yakumo, nhưng là mình bên trái trên mặt lại như có lo lắng như thế. Yui Sumi bất đắc dĩ chuyển qua chỗ khác, sau đó bắt đầu an ủi Kurama Yakumo. Bọn họ là tỷ tỷ học sinh, ngược lại nói một tràng, đem người chung quanh đều chọc phát cười. Sau đó Kurama Yakumo cũng cười. Lực chú ý của đám người chuyển hướng sân đấu. Naruto đã ngã trên mặt đất. Naruto mạnh hơn rất nhiều a. Có điều vẫn là cùng Neji có chênh lệch a. Asuma nhìn trong sân nói. Naruto cũng không chỉ như vậy. Nếu như dùng ra chiêu kia, ta đều đánh không lại. Yui Sumi chỉ chính là thông linh thuật. Cóc lão đại tuy nói không bằng vĩ thú, thế nhưng thực lực cũng là rất mạnh. Đánh không lại ngươi, xem ra ngươi so với Neji mạnh. Asuma mở miệng cười nói. Không tỉ thí qua không biết. Có muốn hay không đánh cược xem ai doanh? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.